mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Đồ cổ cao ốc, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Tại quân vong trần điểm kích vâng, nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức chợt tràn vào đến trong đầu của hắn ở trong. Phiêu nhiên nhanh phe phẩy hoa sao. Thúy Đoạn cuối tách ra hồng ảnh. Di hình mang hỏa sát. Hoán ảnh như hạo ánh sáng. Chiếu khắp cửu thiên thập địa. Cửu u bát cực. Dễ dàng đêm vì là ban ngày. Quỷ thần kinh than thở. Vạn ma lui tránh. Yêu tà tiềm tung. Ngọc vũ trong suốt. Xưng là ngọc thần. Ngang ngươi thanh huy ảm đạm. Tử húc đông lên, tam quang thấp thoáng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cùng chỉ định vật thể tiến hành vị trí trao đổi. Cũng có thể chỉ định hai cái vật thể tiến hành trao đổi. Bất quá bản thể phải gìn giữ bất động, một chút biết một chút di hình hoán ảnh kỳ hiệu. Quân vong trần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này di hình hoán ảnh thông tục tới nói thì tương đương với thuấn di. Có thể trong nháy mắt để cho ngươi đến một nơi nào đó. Nhưng cũng cùng thuấn di khác biệt. Bởi vì nó cần một cái vật phẩm để thay thế vị trí của ngươi. Giống như so với ngươi đứng ở vị trí. Ngươi muốn đi bê vị trí. Như vậy nhất định phải chỉ định bê vị trí một cái vật phẩm. Mới có thể thi triển di hình hoán ảnh. Thi triển về sau. Nguyên bản tại B vị trí cái kia bị chỉ định vật phẩm sẽ chạy đến vị trí ngươi sở đãi địa phương. Mà ngươi, thì là chạy đến B vị trí cái kia bị chỉ định vật phẩm sở đãi địa phương. Hít sâu một hơi, quân vong trần đi Chí Dương Đài. Ánh mắt rơi vào cách mình 10 mét chỗ cái nào đó dưới bãi cỏ giấy lộn bên trên. Chợt hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy quân vong trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán. Nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng. Hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đến giấy lộn địa phương sở tại. Mà tờ giấy vụn kia, thì là chẳng biết lúc nào chạy tới quân vong trần phòng ngủ trên ban công. Quân vong trần mặt lộ vẻ chấn kinh. Lại lần nữa thi triển di hình hoán ảnh. Cầm trên ban công giấy lộn cùng mình bên cạnh một khối đá tiến hành đổi. Thật là lợi hại tiên kỹ năng. Thử một chút thủy về sau. Quân vong trần chỉ cảm thấy cái này di hình hoán ảnh nhất định điều phát nổ. Có bản này tiên kỹ năng. Dù là đối mặt là hơn 1000 người vây công. Hắn đều có 100% tự tin hoàn hảo không hao tổn rời đi. Mang kích động. Quân vong trần lại lần nữa thử mấy lần di hình hoán ảnh. Phát hiện nương theo lấy di hình khoảng cách dài hơn, cần có linh lực thì càng nhiều. Lấy quân vong trần hiện tại trúc cơ sơ kỳ thực lực. 10 mét nội di hình hoán ảnh có thể sử dụng hơn 10 lần. 100 mét nội di hình hoán ảnh có thể sử dụng 3 lần. 1000 mét nội di hình hoán ảnh chỉ có thể sử dụng 1 lần. Với lại sử dụng phía sau cơ bản cũng là linh lực khô kiệt. Động đều không động được. Nói cách khác. Không đến bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng 1000 mét bên trong di hình hoán ảnh. Quân đồng học, vừa mới chuẩn bị sử dụng di hình hoán ảnh trở lại phòng ngủ. Lại chợt nghe phía trước có đạo quen thuộc âm thanh. Quân vong trần chuyển mắt vừa nhìn. Phát hiện kêu mình người đúng là Tử Hàn Yên. Hôm nay Tử Hàn Yên lịch sự tao nhã ngọc nhan bên trên vẽ lấy thanh đạm mai hoa trang. Gương mặt thanh tú trên lộ ra từng tia vũ mị. Câu hồn nhiếp phách, ban đầu giống như đích tiên phong tư nổi bật khuynh quốc khuynh thành. Hiện lại giống như ngộ lạc phàm trần lây dính từng tia trần duyên tiên tử. Cái kia thướt tha uyển ước phong tư, kiều diễm xinh xắn dung mạo. Tại một bộ giản lược váy dài phụ trợ dưới sự là xinh đẹp như vậy yêu kiều. Nhiệt tình như vậy như lửa, lại như vậy không màng danh lợi đơn giản. Một không thể diễn tả ái mộ chi tình. Bỗng nhiên tại quân vong trần trong lòng dâng lên, nuốt nước miếng một cái. Quân vong trần che lại bộ mặt thất thố, lộ ra một nụ cười. Nguyên lai là Tử đồng học, thật là khéo, không khéo a. Hôm nay ta là đặc biệt tìm đến quân đồng học. Tử Hàn Yên nháy mắt một cái, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt từ trên người nàng lan tràn ra. làm cho lòng người bỏ thần di. Quân Vong Trần ngược lại là không có thời gian đi hưởng thụ mùi thơm. Ngược lại một mặt mộng bức hỏi. Tìm ta. Đúng vậy. 8 giờ tối nay tại Kim Lăng thành phố phố đồ cổ trong cao ốc hội tiến hành một trận đồ cổ. Đấu giá. Kim Lăng thành phố một vị nổi danh giám thưởng sư được thỉnh mời đi làm khách quý. Mà cha ta cùng đối phương có thâm giao. Liền đã đáp ứng đi cùng hắn cùng nhau đi qua sung làm khách quý. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Nhưng bởi vì công ty có chút việc nguyên nhân. Ba ba buổi tối có điểm bận bịu, cũng không có thời gian đi. Cho nên liền kêu lên ta thay hắn đi sung làm khách quý. Hướng về vị kia giám thưởng sư hỏi thăm. Người cũng biết ta một cô gái nhát gan. Đoá đoá lại không thời gian. Ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Hóa ra cái này nấm lạnh đặc biệt đến tìm chính mình. Chỉ là vì để cho mình theo nàng đi tham gia đồ cổ buổi đấu giá mà thôi. Tê dại chứng. Chính mình thế nhưng là nhân trung chi long. Thú trung chi vương. Đã có chim sa cá lặn tiến cho. Vừa có hoa nhường nguyệt thẹn tuấn diện mạo. Đối mặt như thế không tiết tháo sự tình. Tự nhiên muốn nói không. Quân đồng học. Người năng lượng theo giúp ta đi tham gia không? Tử Hàn Yên mang ánh mắt mong chờ. Điềm đạm đáng yêu mà hỏi. Vừa nghe đến cái này mềm nhũn âm thanh. Quân Vong Trần trong đầu cự tuyệt trong nháy mắt bị đánh. Một mặt chính nghĩa nói. Không có vấn đề. Vì là tử đồng học cống hiến sức lực là của ta vinh hạnh. A-di-đà Phật. Thiện tai. Các vị độc giả không cần chửi rùa ta. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì duy trì thế giới hòa bình. Ta, một cái đáng yêu lại mê người xuất ca. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này trách nhiệm. Ai, thật hâm mộ những cái kia xấu xí nam hài. Tuy nhiên rất khó tìm bạn gái. Nhưng chỉ cần tìm tới. Quan tâm nàng có xinh đẹp hay không. Người bên ngoài đều sẽ quăng tới ánh mắt khâm phục. Ta đây, tuy nhiên tìm bạn gái rất có thể, nhưng nếu như nàng không phải đẹp vô cùng, người bên ngoài liền sẽ chế giễu ánh mắt của ta có vấn đề. Điểm xuất phát cao, xã hội đối ngươi yêu cầu cũng liền cao. Thế đạo như thế, chỉ có thể thở dài một câu người tại giang hồ, thân bất do kỷ nha. Lầu một độc giả, yên lặng a đến xem. Chấn kinh, nào đó chủ giác thân tàn trí kiên, tướng mạo ghê tởm. Chỉ dựa vào thổi ngưu bức hãy thu lấy được cực phẩm bạn gái. Lầu hai độc giả, đồng ý đại di o. Chấn kinh, ông dạ hiểm độc chủ giác vì là phương pháp độc giả cùng nữ chính hẹn hò. Mưu đồ làm loạn, lại lập vô sỉ hư giả nói như vậy. Lầu ba độc giả, du khách tiếp. Chấn kinh, trên lầu hai người đạo hạnh rất sâu. Bần đạo dạ quan thiên tượng, đạt được cùng trên lầu hai người giống nhau đáp án. Gặp Quân Vong Trần đồng ý, Tử Hàn Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc này mang theo Quân Vong Trần vãng cổ đồng cao ốc mà đi. Trên đường biết được Quân Vong Trần còn chưa ăn bữa tối về sau. Tử Hàn Yên còn đặc biệt dẫn Quân Vong Trần đi ăn sang trọng bữa tối. Hiền thê lương mẫu khí chất diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đến đồ cổ tòa nhà đồ sộ thời gian là buổi tối 7 giờ. Tối hôm nay đồ cổ cao ốc dị thường náo nhiệt, bởi vì có một trận đồ cổ buổi đấu giá cầm ở buổi tối 8 giờ đúng hạn tiến hành. Kim Lăng thành phố không ít quyền tài người đều sẽ tới tham gia. Vỗ xuống chính mình yêu thích đồ cổ. Giờ phút này, tại đồ cổ cửa cao ốc, nguyên bản muốn bước vào đại sảnh Tử Hàn Yên bất thình lình khuôn mặt đỏ lên. Quét bốn phía một chút, ghé vào Quân Vong Trần bên tai xấu hổ cạch cạch nói. Quân đồng học, ta cái kia giống như tới. Người trước tiên ở đại sảnh chờ ta một chút. Ta đi phòng rửa tay. A, mau đi đi, cẩn thận vết thương ha. Quân Vong Trần sững sờ. Tràn đầy ý vị nhìn Tử Hàn Yên một chút. Nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Ngươi, lưu manh. Tử Hàn Yên khuôn mặt trong nháy mắt phát hồng. Mang tai như lau cà chua tựa như. Chỉ thấy hắn bụng lấy nóng hổi đỏ lên khuôn mặt, giận trách nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, chợt ngượng ngùng khó mở hướng về nhà vệ sinh dạo bước mà đi. Nhìn qua Tử Hàn Yên bóng lưng, Quân Vong Trần không khỏi cảm thán. Nữ thần chính là nữ thần. Cho dù là đến Đại Di Mụ cũng là như vậy có vận vị. Cũng không tại cửa ra vào ngốc đứng đấy. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái. Lúc này cất bước bước vào đồ cổ cao ốc. Không thể không nói. Cái này đồ cổ bên trong cao ốc thực tế rộng lớn. Liếc nhìn lại, Quân Vong Trần lại có mà nhìn không thấy cuối cảm giác. Mặc dù bát ngát như thế, nhưng trong đại sảnh nhưng như cũ chen đầy đồ cổ quầy hàng cùng đám người. Lộ ra 10 phần náo nhiệt. Có lẽ là Quân Vong Trần hôm nay trang phục rực rỡ hẳn lên. Toàn thân mang theo một tia ôn tồn lễ độ khí chất duyên cớ. Không ít mỹ nữ đều cho hắn ném như có như không ngả ngớn mắt sắc. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần mặt ngoài có đức độ. Nội tâm nhưng là một trận tâm hoa nộ phóng. Những cái kia vạn năm không đổi độc thân các quý tộc. Những ban ngày đó yêu yêu đát. Ban đêm đùng đùng đùng đám tình nhân. Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ một chút. Khi các ngươi tay trái tay phải một cái động tác chậm thời điểm. Làm ngươi tại 333 chung thiếp đi. Tại 333 chung khi tỉnh lại. Có một cái tản ra quân tử phong độ người chính chỉ dẫn chân lý tiến lên. Vì sao mỹ nữ thích ta dạng này quân tử? Bởi vì ta phong lưu, nho nhã, ôn nhuận như ngọc, mà các ngươi đâu? Mẹ nó không phải xấu hổ cạch cạch đúng vậy ẩm ướt cọc cọc. Tùy thời tùy chỗ, cao cao thay nhau nổi lên. Có ít người càng là giả bộ la lị, đánh tốt pháo, nhất định vũ nhục nhân cách mị lực. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều ở đây phía sau nói với người khác ta rất có ý thức trách. Nhiệm, có tinh thần chính nghĩa. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai. Có thể nói lời nói thật. Ta rất muốn cho các ngươi một cái tát. Người khác sẽ không xem. Muốn các ngươi khắp nơi nói. Độc giả, mạch con rùa. Người trẻ tuổi nên thật tốt sóc lọ. Làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày. Thật là, không được. Ta không thể dễ dàng như vậy bị các nàng chinh phục. Ta phải gìn giữ rụt rè. Ta phải gìn giữ nghiêm túc. Ta không thể lộ ra chân tướng. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần loại trừ thoáng một phát trong lòng tạp niệm. Giả bộ đoan trang trong đám người du lịch. Đại khái đi hơn 10 giây. Bên trái đằng trước một màn đột ngột cắt đứt Quân Vong Trần bước chân. Chỉ thấy một vị thân mang cũ mềm người trẻ tuổi cầm trong tay một cái bình hoa. Tại cái nào đó quầy hàng trong trực tiếp bị đánh đi ra. Trên mặt còn mang theo như có như không tức giận. Tại trước mặt người tuổi trẻ, một vị cầm trong tay quạt xếp quầy hàng lão bản mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem hắn. Trong lời nói tràn đầy giọng mỉa mai. Tiểu tử, ta Đường Mỗ làm 20 năm đồ cổ lão bản. Đối với thật giả đồ cổ phân biệt sớm đã lô hỏa thuần thanh. Ngươi cầm một cái hàng nhái đến lừa gạt ta. Còn gọi giá cả 50 vạn. Thật đúng là cảm thấy ta là kẻ ngu hay sao? Nghe được lời này. Chung quanh không ít người nhao nhao vây quanh, một chút ánh mắt lưu loát người nhìn một chút người trẻ tuổi trong tay bình hoa về sau. Hết thảy đều lộ ra châm biếm sắc thái. Chính như quầy hàng lão bản nói, người trẻ tuổi trong tay bình hoa xác thực hàng nhái. Tuy nhiên bình hoa miệng cái kia cổ xưa khắc hoa hơi thời đại trước khí tức. Nhưng bình hoa tầng ngoài mạch lạc thực sự quá mới. Hoàn toàn đúng vậy vừa mới chế tạo ra bộ dáng. Không đúng, bình hoa này có gì đó quái lạ. Nhìn chằm chằm bình hoa, Quân Vong Trần nhướng mày. Hắn mặc dù không hiểu dám bảo, nhưng lại cảm giác cái kia bình hoa không đơn giản. Bởi vì bình hoa bên trên lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa khí. Tăng thương nhưng lại rất sống động. Đối mặt với mọi người ánh mắt khác thường. Người trẻ tuổi nhìn xem quầy hàng lão bản. Sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, đánh giám. Gia gia của ta lúc còn sống chính miệng nói cho ta biết. Đây là Từ Trọng Nam thật phẩm. Người phân biệt không ra cũng đừng nói lung tung. Từ Trọng Nam, đây chính là thời đại trước gốm sứ mỹ thuật đại sư. Một kiện đồ cổ ít nhất mấy trăm vạn. Người trong tay hàng nhái. Cũng có thể thổi thành Từ Trọng Nam thật phẩm. Còn chưa tỉnh ngủ đi. Quầy hàng lão bản cười lạnh một tiếng. Không chút lưu tình đả kích nói. Tại gốm sứ chế tác bên trong, Từ Trọng Nam có thể nói là chân chính nghệ thuật dân gian ra. Vô luận hoa điểu thảo trùng, vẫn là nhân vật sơn thủy. Gốm sứ cũng có đọc lướt qua, với lại đều cặn kẽ. Trước mặt tiểu tử này trong tay bình hoa, căn bản không có nửa điểm Từ Trọng Nam bóng dáng. Nếu như nói đây là Từ Trọng Nam tác phẩm, vậy hắn đời này bán hàng nhái liền TM có thể trở thành nhà giàu nhất. Người không biết hàng, tự nhiên sẽ khác biệt người biết hàng. Người trẻ tuổi cắn răng, muốn đi những thứ khác quầy hàng cấp lão bản khác nhìn một chút. Nhưng vô luận hắn đi tới đâu cái quầy hàng, bên trong lão bản đều không tiếp ứng hắn, hoàn toàn đem hắn xem thành bán hàng giả hố tiền hàng. Trong lúc nhất thời, người trẻ tuổi mê mang, chẳng lẽ trong tay bình hoa thật sự là hàng nhái? Hết thảy đều là Gia Gia đang gạt chính mình. Đúng lúc này, một cái tay bất thình lình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, một tấm xấu hổ vẻ mặt vui cười rọi vào tầm mắt của hắn ở trong. Bạn bè, có thể hay không đem ngươi trong tay bình hoa cho ta xem một chút? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.